ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, hắn nhìn trên tay trói buộc, lần này là bình thường còng tay, phùng hòa, Kỳ Vô Hoan một bên kêu gọi bên cạnh người chơi, một bên thử vặn vẹo tư chi, lần này trói buộc hắn còng tay tuy rằng không có càng tránh càng chặt, nhưng cũng thập phần vững chắc, chỉ dựa cậy mạnh khẳng định là tránh thoát không được. Giải phẫu đài đối diện chính là một đạo nhắm chặt cửa phòng, cùng giải phẫu đài trung gian cách ít nhất 1.5 mét. Ở cái này, cửa phòng phía trên lại xuất hiện cùng khoản màu đen điện tử chung. Cái đáy đếm ngược từ hắn tỉnh lại kia một khắc liền bắt đầu nhảy lên. Căn cứ mặt trên thời gian biểu hiện, hắn ngất đi rồi 10 phút, đếm ngược biểu hiện còn có 300 giây, cũng chính là 5 phút đồng hồ. Này hẳn là hắn cần thiết từ giải phẫu trên đài tránh thoát hơn nữa chạy đi thời gian. Đang xem đến cái này màu đen điện tử chung kia một khắc, Kỳ Vô Hoan ngược lại đại nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, trò chơi không có kết thúc, bọn họ còn không có thua. Chỉ cần ở cái này thời gian nội tránh thoát trói buộc, hắn là có thể sống sót. Nói như vậy, làm không dễ đi đến này một bước cùng với hiện tại đã phát sinh hết thảy đều là tất nhiên sẽ phát sinh sự tình, tựa như máy tính trong trò chơi cốt truyện lưu trình. Người chơi ở nào đó thời điểm tất nhiên sẽ bị NPC cấp bắt lại. Sau đó trò chơi mới có thể tiến hành đến tiếp theo cái giai đoạn. Vừa rồi cái kia trên hành lang duy nhất đường ra bị lấp kín. Mở cửa chìa khóa ở bác sĩ trên người. Chính là bọ ngựa bác sĩ chỉ là cái ngụy trang. Chân chính boss là cầm camera ký lục giả. Ký lục giả bố trí bẫy dập là một loại phóng thích ở trong không khí vô sắc vô vị sao. Bọ ngựa bác sĩ xuất hiện chỉ là vì kéo dài thời gian. Một khi đã như vậy, hắn trên người chìa khóa cũng khẳng định là giả. Như vậy liền tính bọn họ không có dừng lại, cầm chìa khóa liền chạy. Cuối cùng vẫn cứ rất có thể vẫn là sẽ bởi vì hút vào đại lượng sao bị mê choáng ngã xuống. Suy nghĩ cẩn thận điểm này sau, thanh niên cũng hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn đến chạy nhanh mau rời đi nơi này. Sau đó đi tìm được Nhiếp Uyên, nếu 5 phút đồng hồ nội không có rời đi, chờ bọ ngựa bác sĩ tới, Phùng Hòa rất có thể chính là hắn kết cục. Chỉ là ngẫm lại, Kỳ Vô Hoan liền cảm thấy cả người đau. Hắn tận khả năng làm lơ bên cạnh cái kia nhìn khiến cho người cảm thấy sọ não đau Phùng Hòa. Vận dụng thân thể có thể di động bộ vị sờ soạng giường bốn phía. Tìm kiếm chạy thoát manh mối. Dựa theo phía trước chết ở thiết thịt cơ thượng cái kia xui xẻo chứng cách nói. Tại đây loại thời điểm khối Rubik nhất định sẽ cho dư chạy trốn nhắc nhở. Liền xem người chơi có không tìm được che giấu manh mối. Lần này khóa trụ hắn chính là còng tay. Như vậy hiển nhiên yêu cầu tìm được chìa khóa hoặc là cái gì mở khóa công cụ. Mà này đại khái suất là ở hắn có thể sờ đến địa phương. Nghĩ đến khai, khóa công cụ. Kỳ Vô Hoan ngẩng đầu nhìn về phía bên phải bãi mãn khủng bố hình cụ cái bàn. Đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, bởi vì trong đó có một phen thon dài mũi nhọn bãi ở cái bàn bên cạnh. Hắn nỗ lực ngẩng lên đầu, muốn dùng miệng đi ngậm khởi nó. Liền ở hắn muốn cắn thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, từ xa tới gần, vài giây sau thế nhưng ngừng ở trước cửa. Tháp nhanh như vậy. Đáng chết, Kỳ Vô Hoan trong lòng căng thẳng. Không thể không từ bỏ đã mau đến bên miệng mũi nhọn lại đổ trở về. Mới vừa nằm xuống, cửa phòng đã bị nhẹ nhàng đẩy ra. Tiến vào đúng là cái kia khủng bố bọ ngựa bác sĩ. Cùng vừa rồi xem giống nhau. Hắn thân cao xa cao hơn thường nhân. Chừng 2 mét, thân thể cùng tứ chi đều cực dài. Hơn nữa phi thường gầy. Áo blau trắng khóa lại trên người thoạt nhìn trống rỗng, chợt vừa thấy có chút giống là Âu Mỹ đô thị trong truyền thuyết gầy trường quỷ ảnh. Chỉ là hắn không có mặc tây trang, cũng không phải vô mặt người, hơn nữa đầu chỉ có hai cái nắm tay lớn nhỏ, trên người xuyên áo blau trắng dính đầy máu tươi, mặt trên còn dính cùng loại với óc đồ vật, một đôi viên lăn màu đen đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn. Kia ánh mắt giống như là đang xem thớt thượng nguyên liệu nấu ăn. Đáy mắt lộ ra nào đó lạnh băng quỷ dị hưng phấn. Nếu hắn là một nhân loại nói, đại khái là ở tự hỏi, đêm nay là làm thịt kho tàu, hâm lại thịt vẫn là dầu chiên viên đâu. Kỳ Vô Hoan trộm híp mắt, nhìn hắn đứng ở công cụ trước đài tỉ mỉ chọn lựa công cụ. Đôi tay kia chỉ cũng xa so thường nhân thon dài, khô gầy, giống như là khởi nhăn lão vỏ cây. Hắn đầu tiên là cầm lấy một phen sắc bén thon dài màu bạc dao phẫu thuật. Sau đó lại cầm lấy một con tiêm trường móc, một phen tiễn đao, cuối cùng tuyển một phen ầm ầm vang lên giải phẫu máy khoan điện. Có thể dễ dàng toàn mở đầu cốt cái loại này. Cảm giác này quả thực chính là một loại tinh thần thượng tra tấn. Trong lúc này bọ ngựa bác sĩ thường thường mà đánh giá hắn. Trong miệng phát ra tiêm tế quỷ dị tiếng cười. Tiếng nói tiêm thập phần nhĩ. Hi hi hi hi, người may mắn, chúc mừng các ngươi bị lựa chọn. Các ngươi cũng muốn gia nhập chúng ta. Đem đạt được vĩnh sinh, ở tử vong phía trước. Cùng chúng ta cùng nhau, trở thành nhất thể, giống như bọn họ dung nhập chúng ta, cụ kỹ lộ. Hóa ra lại là một vì vĩnh sinh không từ thủ đoạn biến thành quái vật. Khối Rubik có thể hay không có điểm tân đa dạng. Kỳ Vô Hoan đang ở trong lòng phun tào, kia máy khoan điện liền bỗng nhiên tới rồi bên lỗ tai. Ong ong ong, Kỳ Vô Hoan bang bang thẳng nhảy trái tim nháy mắt nhảy đến cổ họng. Xong rồi, a a a a a, hắn cơ hồ dùng hết toàn thân sức lực mới khống chế được chính mình không có lộn xộn. Dù sao cũng là cái thực lực diễn viên, chẳng sợ nội tâm hoảng thành cầu, nhưng mặt ngoài cũng vẫn thờ ơ. Một cây lông mày đều không có loạn, chỉ là có mồ hôi mỏng từ lòng bàn tay chảy ra vẫn luôn chảy tới đầu ngón tay. Bên tai là càng ngày càng gần ong ong ong thanh. Đương mũi khoan sắp đụng tới hắn phần đầu kia một khắc. Bọ ngựa bác sĩ bỗng nhiên một cái xoay người, đi hướng một bên nửa chết nửa sống Phùng Hòa. Ở hắn rời đi kia một khắc, thanh niên thiếu chút nữa không xuyễn thượng khí nhi, cả người sụi lơ. Hắn biết chính mình đánh cuộc chính xác, bọ ngựa bác sĩ hàng đầu xuống tay mục tiêu cũng không phải chính mình, mà là Phùng Hòa. Đầu tiên bọ ngựa bác sĩ nói chính là các ngươi. Tiếp theo Phùng Hòa đã mau không được, nếu là tử vong phía trước, như vậy so sánh với tung tăng nhảy nhót chính mình, bên cạnh cái kia mau không được ra hỏa hiển nhiên càng cần nữa tiếp thu hắn, giải phẫu. Quan trọng nhất chính là, trên cửa đếm ngược còn không có kết thúc, hiện tại hẳn là còn ở quy định chạy thoát thời gian nội. Không lý do trực tiếp giết chết Kỳ Vô Hoan, không ngừng là hắn, liên tính là Phùng Hòa, bọ ngựa bác sĩ cũng không có lập tức giải quyết rớt. Mà là đứng ở hắn bên người khoa tay múa chân, một tay lấy máy khoan điện một tay lấy cưa điện, như là ở tự hỏi từ nơi nào xuống tay tương đối hảo. Nếu thứ này ý thức rõ ràng nói, phỏng chừng cũng đến bị đương trường dọa nước tiểu. Kỳ Vô Hoan tác nhân cơ hội mở hai mắt, chuẩn bị ngẩng đầu đi ngậm kia căn mũi nhọn. Kết quả ngẩng đầu thời điểm mới phát hiện, kia căn mũi nhọn bị bọ ngựa bác sĩ cầm đi, chuyển qua bên kia, làm, tuyệt đối là cố ý. Kỳ Vô Hoan muốn bạo thô, còn có cái gì so sát nhân cuồng tại bên người, chính mình lại bị trói đến không động đậy. Tùy thời khả năng bị sao sao giải phẫu tới tuyệt vọng. Liền ở hắn nội tâm chửi má nó thời điểm, trên vai liền y mũ giật giật, sau đó bên trái chui ra một viên tròn vo mềm mục đầu nhỏ. Ô a, trứng muối cúc áo mắt to lấp lánh sáng lên, ôm ma ma mặt liền khai cọ, hoa ô, trứng muối, hư, Kỳ Vô Hoan vui mừng khôn xiết, chạy nhanh dùng miệng hình ý bảo nó im tiếng. Trứng muối lập tức dùng tay ngắn nhỏ che miệng lại, ngoan ngoãn câm miệng, sau đó nghiêng đầu ngoan ngoãn chờ đợi mệnh lệnh, ở ngất xỉu đi trước, thanh niên dùng cuối cùng sức lực lấy ra trứng muối, là muốn cho nó định trụ đi tới boss, ai ngờ mệnh lệnh còn chưa nói xuất khẩu liền mất đi ý thức. Trứng muối tuy rằng xem như cá nhân công trí năng đạo cụ, nhưng ở chủ nhân không có sinh mệnh nguy hiểm dưới tình huống cũng sẽ không tự tiện hành động. Cho nên đương boss tới gần thời điểm, Nó run bần bật mà chui vào thanh niên mũ trốn đi. Lúc này xuất hiện đối với Kỳ Vô Hoan mà nói quả thực là trời giáng thần binh. Trời cũng giúp ta, hắn kích động mà làm mặt quỷ, dùng ánh mắt ám chỉ trứng muối đi trên bàn lấy mũi nhọn. Trứng muối lĩnh mệnh, ôm Kỳ Vô Hoan cổ, dầu mông nhỏ, tay chân cùng sử dụng gian nan mà từ hắn trên ngực bò qua đi. Hai chỉ chân ngắn nhỏ dùng sức mà đặng, giống như là ở vượt qua một tòa tiểu sơn. Ở trong lòng cấp chính mình kêu khẩu hiệu, hắc tà, hắc tà, tuy rằng trứng muối đã thực nỗ lực, nhưng nề hà hình thể cực hạn, Kỳ Vô Hoan nhìn chằm chằm trên cửa đếm ngược điện tử chung. Lòng nóng như lửa đốt, chỉ còn lại có 2 phút, liền ở trứng muối lật qua đi khoảnh khắc, bọ ngựa bác sĩ bỗng nhiên quay đầu nhìn lại đây, sợ tới mức Kỳ Vô Hoan nháy mắt nhắm hai mắt lại. Cũng may hắn cũng không có phát hiện dị thường. Quay đầu tiếp tục tinh thần tra tấn phùng hóa, trứng muối tác nhân cơ hội bò tới rồi ma ma trên vai. Nỗ lực duỗi trường cánh tay đi đủ cái bàn, Kỳ Vô Hoan cũng tận khả năng dựng thẳng bả vai đưa nó đi lên. Ồ hoa, trứng muối đột nhiên nhảy, thành công bái tới rồi cái bàn bên cạnh, chân ngắn nhỏ trứng, lắc mông thành công bò lên trên mặt bàn, thẳng đến mũi nhọn, đương Kỳ Vô Hoan bắt được mũi nhọn thời điểm. Thời gian chỉ còn lại có 1 phút đồng hồ, hắn phản nắm mũi nhọn cố sức mà thọc vào ổ khóa. Chính cái gọi là càng sốt ruột càng hoảng càng đối không chuẩn, hơn nữa lòng bàn tay đã bị mồ hôi tẩm ướt, thậm chí có điểm cầm không được nó. Mẹ nó, mắt thấy đếm ngược chỉ còn lại có 60 giây, Kỳ Vô Hoan là thật sự có điểm luống cuống, cách phách phùng hòa đại khái là đã chết thấu. Bọ ngựa bác sĩ trực tiếp cầm dao giải phẫu cắt ra hắn cái bụng. Bên trong máu chảy đầm đìa mà khí quan sao sao ra tới. Mùi máu tươi cùng cắt cốt nhục thanh âm bao phủ ở toàn bộ trong phòng. Quả thực như là lệ quỷ đòi mạng phù chú. Đường đếm ngược chỉ còn lại có 40 giây thời điểm. Kỳ Vô Hoan rốt cuộc thọc khai cong tay thượng khóa. Chiêu này vẫn là Thẩm Hạnh Mộng dạy hắn. Nàng đã từng đáp ứng quá nếu Bình An rời đi trò chơi sẽ dạy bọn họ như thế nào mở khóa. Quả nhiên kỹ không áp thân, học đi đôi với hành, cởi bỏ chính mình tay phải sau, Kỳ Vô Hoan lấy ra màu đen chùy thủ, cố ý phát ra suy yếu ho khan thanh, làm bộ mới vừa tỉnh lại, đưa tới bọ ngựa bác sĩ chú ý. Ở hắn tới gần kia một khắc, Kỳ Vô Hoan lập tức động thủ. Sống chết trước mắt một kích tự nhiên là vượt xa người thường phát huy. Nhanh tay thành ảo ảnh, màu đen chùy thủ đột đến một tiếng, giống như là thiết đậu hủ giống nhau trực tiếp cắm vào bọ ngựa bác sĩ trong não. Liền kêu thảm thiết đều không kịp liền ngã xuống trên mặt đất. Kỳ Vô Hoan làm trứng muối bắt lấy hắn trên cổ quải chìa khóa. Giành giật từng giây, nhanh chóng giải khai tứ chi còng tay, chân dẫm mà nháy mắt. Hắn thề chính mình về sau nhất định phải đem không gian đạo cụ mang ở trên ngón tay. Vốn là một cái thuấn di đạo cụ rơi xuống đất gõ chết bác sĩ là có thể giải quyết sự tình. Bị chỉnh đến như vậy phức tạp, Kỳ Vô Hoan rơi xuống đất sau bay nhanh mà vọt tới cửa. Lại phát hiện vừa rồi thiên chân, thế nhưng lại là mật mã khóa, mà lúc này đếm ngược chỉ còn lại có 20 giây. Làm, hắn hối hận. Không nên trước giết chết bọ ngựa bác sĩ. Hắn chạy nhanh phản hồi. Ở công cụ trên đài tìm kiếm manh mối. Ngoài ý muốn phát hiện những cái đó hình cụ mặt trên cư nhiên khắc có con số. Từ 1 đến 9 sắp hàng. Trung gian thiếu điểm chính là 6 cùng 7. Chính là bọ ngựa bác sĩ cuối cùng lấy đi kia 2 thanh công cụ. Kỳ Vô Hoan hơi chút tưởng tượng liền minh bạch. Là hắn cầm lấy công cụ trình tự. Thanh niên hồi ức một chút. Đầu tiên là dao phẫu thuật, sau đó là móc, tiếp theo tiễn đao, máy khoan điện, cưa, như vậy mật mã là 14.567. Kỳ Vô Hoan mới vừa nhập xong mật mã. Bên ngoài liền xuất hiện một cái khác tiếng bước chân, tháp, tháp, tháp ân, Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện mặt trên đếm ngược đã biến thành không. Không xong, không thể đi ra ngoài. Hắn lập tức ý thức được đây là tử lộ, ánh mắt bay nhanh mà ở trong nhà đào qua, đương nhìn đến liên tiếp cái ống cái kia lỗ thông gió thời điểm hắn lại có chú ý. Trứng muối, mau trở lại, Kỳ Vô Hoan thu hồi trứng muối vọt tới lỗ thông gió biên. Nguyên bản muốn dùng thuấn di đạo cụ qua đi, ai biết cái ống chắn trung gian, chỉ có thể trước đem ba lô từ lỗ thông gió trung gian tắc qua đi. Sau đó mang lên miêu mễ vòng cổ, theo, miêu miêu miêu, ba tiếng biến thành một con màu trắng mèo con. Nhanh chóng đỉnh ba lô đi phía trước chạy, lúc này hắn đã hoàn toàn thích ứng miêu mễ tiểu thân thể. Dẫm lên mềm mại thịt lót, dùng mao nhung đầu đỉnh ba lô đẩy ra cái ống đi phía trước đi. Hắn chân trước mới vừa xuyên qua lỗ thông gió, sau lưng cái kia cầm camera ký lục giả liền vào được. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được trên mặt đất bọ ngựa bác sĩ thi thể. Vừa kinh vừa giận, điên cuồng mà kêu to lên. Hắn ở trong phòng tìm tòi một vòng, không tìm được người, ngược lại đi tới lỗ thông gió. Sợ tới mức Kỳ Vô Hoan chạy nhanh ngậm ba lô từ lỗ thông gió nhảy xuống. Thân thể bay lên không nháy mắt, hắn phát hiện giải phẫu trên đài nằm cư nhiên là Nhiếp Uyên. Miêu ô, nguyên lai Viên Viên liền ở hắn cách vách, Kỳ Vô Hoan mừng rỡ như điên, ai ngờ rơi xuống đất thời điểm, ba lô so với hắn trọng, phát ra phanh mà một thanh âm vang lên, xong đời, sợ tới mức hắn chạy nhanh bối dán vách tường, người quan sát đứng ở lỗ thông gió bên kia nhìn thoáng qua. Không thấy người, trên mặt lộ ra một cái âm hiểm tươi cười, cũng không biết có hay không nghe được thanh âm. Cuối cùng quay trở lại nhặt lên công cụ tra tấn Phùng Hòa đi. Đối với hắn thi thể sâu kín mà nói, không nóng này, chúng ta còn có rất nhiều thời gian, bên kia Kỳ Vô Hoan nghe được cơ điện tiếng vang lên. Mới được động lên, hắn miêu miêu kêu thẳng đến trương giải phẫu đài. Lần này hắn biến màu trắng, miêu mễ tuy rằng tuổi cũng không lớn, nhưng ít ra thoát ly tiểu nãi miêu phạm vi, chính là còn có điểm trẻ con phí. Viên mặt viên cổ viên mông, nhưng nhảy đánh có thể cường, nhảy liền nhảy tới giải phẫu trên đài, sau đó đạp lên Nhiếp Uyên trên ngực điên cuồng dậm chân. Nam nhân còn tại hôn mê trạng thái, cửa phòng tượng đếm ngược nguyên bản ở vào yên lặng trạng thái. Lại bởi vì Kỳ Vô Hoan xâm nhập bắt đầu đếm ngược. Hơn nữa thế nhưng chỉ có 3 phút, dựa, nhìn con số dần dần biến thiếu. Kỳ Vô Hoan gấp đến độ miêu miêu kêu, dùng sức giẫm hắn ngực, lông xù xù miệng cũng thấu đi lên ở Nhiếp Uyên trên mặt cọ a cọ a cọ. Một phút đồng hồ sau, nam nhân rốt cuộc khôi phục tri giác, hắn mở to mắt nhìn đến chính là một chương tròn vo mao nhung miêu mặt. Kia hồng nhạt miệng còn ở miệng mình thượng cọ, này quen thuộc cảm giác, làm Nhiếp Uyên nhớ tới Kỳ Vô Hoan sinh nhật thời điểm chính mình thân quá mao nhung miêu miệng. Không sai, hắn nhất định là Kỳ Vô Miêu. Bảo bảo, miêu miêu miêu, Kỳ Vô Hoan kích động mà điên cuồng gật đầu. Dùng móng vuốt chỉ vào cửa phòng thượng đếm ngược, lúc này đếm ngược chỉ còn lại có 1 phút đồng hồ. Nhiếp Uyên trên tay có không gian nhẫn, hắn sử dụng thuấn di đạo cụ thành công rời đi giải phẫu đài. Nhưng lại không biết mở cửa mật mã. Nam nhân nguyên bản tránh ở phía sau cửa tính toán dùng tam hạ tập kích tiến vào người quan sát. Ai ngờ cái kia boss một chút cũng không ngốc, thế nhưng phóng thích trong nhà độc khí. Theo màu xanh lục khói độc tới gần, Kỳ Vô Hoan gấp đến độ miêu miêu kêu. Linh cơ vừa động, cố sức mà cọ rớt trên cổ miêu mễ vòng cổ, ngậm đưa cho Nhiếp Uyên. Ngươi làm ta mang nó. Kỳ Vô Miêu gật đầu. Ta không mang, Nhiếp Uyên đương nhiên là cự tuyệt. Chính cái gọi là sĩ khả sát bất khả nhục, hắn càng nguyện ý nổ tung môn đi ra ngoài cùng boss chính diện cương. Miêu tương đương chính là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Không chịu nổi Kỳ Vô Hoan làm nũng bán manh a. Mười mấy giây sau, một con đại mèo đen ngậm khởi tiểu bạch miêu sau cổ phi phác nhảy lên trên vách tường. Chân sau vừa dẫm, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng mà bò lên trên lỗ thông gió. Hết chương.